Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, người nói đúng. Hệ thống năng lượng quá tải. Nghe được câu này, Dương Lạc đầu tiên là sửng sốt một chút. Trên mặt hiện ra một vòng thất lạc. Đáng tiếc, nếu là hệ thống năng lượng hơi chút đầy đủ một chút, như thế Tần Phong chẳng mấy chốc sẽ bị ta đạp tại dưới chân. Bất quá Dương Lạc thất lạc cũng chỉ là tiếp tục ngắn ngủi một cái chớp mắt, rất nhanh liền bị nụ cười thay thế. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần ta có thể tiến vào Đông Hải Đại học, chắc hẳn ta rất nhanh liền có thể tại Đông Hải vùng dậy. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, nghĩ đến Tô Nhược Tuyết cái kia bất lực ánh mắt, cùng Bạch Tuệ Tĩnh cái kia mê người vóc dáng, Dương Lạc lập tức cảm giác chính mình nhiệt tình 10 phần. Hiện tại hệ thống tuy là ngủ đông, nhưng mà ta tin tưởng hệ thống này không sớm thì muộn có một ngày sẽ lần nữa trở lại bên cạnh ta. Dương Lạc quyền phải nắm chặt, vang vang đanh thép nói. Mà chúng ta, hệ thống, lúc này chính giữa hướng về biệt thự của mình bên trong chạy tới. Một bên chạy, vừa nghĩ, không thể không nói, ta CMN thật là một cái thiên tài. Giả vờ thành Dương Lạc hệ thống, cứ như vậy sau đó làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Đáng tiếc, không có sớm một chút nghĩ đến phương pháp này. Nếu không, Dương Lạc chỉ sợ sớm đã đem Bạch Tuệ Tĩnh thu nhập dưới trướng. Nói xong lời cuối cùng, Tần Phong là đánh trong đáy lòng có chút tiếc hận. Hiện tại nếu không liền chờ Dương Lạc lên, nhìn một chút có thể hay không bắt được Bạch Tuệ Tĩnh phương tâm. Nếu là không thể, như thế Bạch Tuệ Tĩnh đường dây này hắn còn đến muốn biện pháp khác. Bất quá Tần Phong cũng không lo lắng. Tuy là Bạch Tuệ Tĩnh đường dây này có chút băng, bất quá nhìn qua Bạch Vận Nhã cùng Mộng Giao đường dây này là ổn định làm. Chỉ cần Dương Lạc chịu nghe ta vào trường học, có lẽ sau đó không lâu liền có thể đem Bạch Vận Nhã cùng Mộng Giao bắt lại. Cứ như vậy, cũng coi là có nửa cái Bạch Tuệ Tĩnh bên này đường. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Phong vui thích hướng về biệt thự phương hướng chạy tới. Mà một bên khác, trò chuyện đến chính giữa hai ba nữ, chợt nghe Tần Phong tiếng lòng, ba nữ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Theo sau, Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư gần như đồng thời đem ánh mắt đặt ở sắc mặt khó coi Bạch Tuệ Tĩnh. Bạch tỷ, Bạch Vận Nhã là nữ nhi của ngươi a? Tô Nhược Tuyết yếu ớt hỏi. Nghe nói như thế, sắc mặt khó coi Bạch Tuệ Tĩnh lập tức gật đầu một cái. Vậy cái này làm sao bây giờ? Nghe ra, Tần Phong đây là muốn đem Bạch Vận Nhã đưa cho Dương Lạc. Bạch Tuệ Tĩnh cái này mẫu thân khẳng định sẽ rất sốt ruột. Mà Bạch Tuệ Tĩnh nghe vậy thì là trầm giọng nói. Không được, ta hiện tại đến trở về nhìn một chút. Tuy nói nàng rất muốn cùng Tô Nhược Tuyết ở lâu một đoạn thời gian, để cho Tô Nhược Tuyết uy danh có thể ngăn chặn công ty bên kia người có dụng tâm khác. Thế nhưng quan hệ nữ nhi của mình, Bạch Tuệ Tĩnh cũng quản không lên công ty chuyện bên kia. Nói lấy, Bạch Tuệ Tĩnh lập tức cầm lên bọc của mình chuẩn bị rời đi. Đang lúc Bạch Tuệ Tĩnh chuẩn bị rời đi thời điểm, một bên Bùi Thiên Tư mở miệng, ngươi trở về dự định nói thế nào? Lời này vừa nói ra, để Bạch Tuệ Tĩnh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, sau khi trở về nói thế nào? Chẳng lẽ sau khi trở về nói thẳng, đừng đi trường học, Dương Lạc sẽ đối ngươi có ý tưởng. Thế nhưng chuyện này lại nên giải thích thế nào? Không chờ nàng mở miệng, Bùi Thiên Tư liền nói bổ sung. Ngươi cũng biết, cái thế giới này nữ chủ có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng. Mà những cái này nữ chủ bên trong cũng bao gồm nữ nhi của ngươi. Phía trước ngươi một mực không có cùng con gái của ngươi nói. Hiển nhiên cũng biết bị đối phương đã biết khẳng định sẽ lúng túng. Ngươi bây giờ, chẳng lẽ dự định trở về trực tiếp nói rõ sao? Nghe được câu này, Bạch Tuệ Tĩnh lập tức tình thế khó xử lên. Nói rõ, như thế hình tượng của mình nhưng tất cả đều hủy. Hơn nữa, sau đó cùng nữ nhi của mình gặp mặt, giữa hai người khẳng định có ngăn cách, nhưng là mình nếu là không nói. Nữ nhi dù cho nghe được tiếng lòng, ngắn ngủi vài câu tiếng lòng, nàng thật sự có thể chống lại đến Dương Lạc sao? Nàng có thể cự tuyệt Dương Lạc nhập cổ phần, Đó là bởi vì đã sớm biết Dương Lạc là ai. Cộng thêm cùng Bùi Thiên Tư thương lượng xong đối sách. Trước đó, nàng nhưng từng có như thế ngắn ngủi một cái chớp mắt. Từng có thực tế không được liền cùng Dương Lạc tại cùng tính một lượt ý niệm. Nàng ở độ tuổi này sắp 30 nữ nhân đều còn như vậy. Như thế nữ nhi của mình đây. Không được, ta phải muốn trở về cùng ta Vận Nhã nói rõ ràng. Dù cho hai người sau đó gặp mặt sẽ có ngăn cách. Nàng cũng không thể để nữ nhi lâm vào khổ hải. Tuy nói nàng biết Dương Lạc tương lai bất khả hạn lượng. Đồng thời có rất nhiều nữ nhân tương hộ. Nhưng nàng không hy vọng nữ nhi của mình trở thành một thành viên trong đó. Nhưng ngươi một khi nói ra, bí mật của chúng ta cũng coi là triệt để lộ ra rồi. Bùi Thiên Tư nhìn thấy Bạch Tuệ Tĩnh từ từ mất đi lý trí. Cũng không ngoài ý, sắc mặt trấn định nói lấy. Ngươi nhưng cần nghĩ kỹ, bí mật này một khi lộ ra phía sau, chúng ta hậu quả là cái gì? Hiện tại các nàng chỗ dựa lớn nhất liền là có khả năng nghe được Tần Phong tiếng lòng. Chỉ khi nào bộc lộ ra đi, để Tần Phong đã biết, như thế các nàng tiếp xuống vận mệnh, các nàng chính mình nhưng khống chế không được. Cái đạo lý này, Bạch Tuệ Tĩnh làm sao có khả năng không rõ. Thế nhưng nghe được Bùi Thiên Tư, Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt kinh ngạc nói, chỉ là cùng nữ nhi của ta nói, không đến mức a. Thế nhưng vạn nhất đây, Bùi Thiên Tư hỏi vặn lại, không chờ Bạch Tuệ Tĩnh mở miệng, liền từng chữ từng câu nói, ngươi phải biết, một khi mở ra cái này khơi dòng, sau này chúng ta xác định sẽ không để càng nhiều người biết sao. Ngươi càng phải biết, ba người diễn kịch dù sao cũng hơn một đám người diễn kịch tới muốn thật. Ba người diễn kịch, dù sao cũng hơn một đám người diễn kịch muốn thật. Nghe được câu này, Bạch Tuệ Tĩnh lảo đảo nghiêng ngã lại ngồi về trên vị trí của mình. Chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn nữ nhi của ta? Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Bạch Tuệ Tĩnh nói không được nữa. Nơi khóe mắt, một vòng óng ánh chảy xuôi mà xuống. Nàng tất nhiên minh bạch Bùi Thiên Tư nói tới. Nguyên bản đây là thuộc về các nàng hai người bí mật. Tìm Tô Nhược Tuyết đó là bởi vì Tô Nhược Tuyết cùng Tần Phong quan hệ tương đối gần. Đối với các nàng tới nói lợi nhiều hơn hại. Thế nhưng người khác liền không giống với lúc trước. Nếu là mời người khác, đối với các nàng tới nói chỉ có tệ, không có lợi. Mời Tô Nhược Tuyết thời điểm, Bạch Tuệ Tĩnh đều có chút do dự. Huống chi là người khác. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Tuệ Tĩnh hiếm thấy chảy xuống khó chịu nước mắt. Nếu là không thể cùng nữ nhi bên kia nói, như thế nữ nhi của mình rất có thể đời này sẽ phá hủy. Một bên Tô Nhược Tuyết thấy thế có chút tay không đủ xử trí. Bạch tỷ, người đừng khóc a, chúng ta chung quy là có biện pháp. Còn nữa nói, ngài nữ nhi ngài cũng có lẽ hiểu rõ. Nàng đã nghe được tiếng lòng, không có khả năng liền dễ dàng như vậy bị Dương Lạc bắt không phải sao? Tiếng nói vừa ra, Bạch Tuệ Tĩnh thương tâm cũng không có chậm chạp bao nhiêu. Mang theo một chút nức nở đối Tô Nhược Tuyết nói lấy. Nhưng ta nữ nhi còn nhỏ, nàng còn cái gì cũng đều không hiểu a. Thấy thế Tô Nhược Tuyết gấp. Trước ta cũng cái gì cũng đều không hiểu a. Thế nhưng ta không như cũ vẫn là không cùng Dương Lạc tại một chỗ sao? Hiện tại càng là cùng Tần Phong ở cùng một chỗ. Ngài xem đây, nghe đến đó. Bạch Tuệ Tĩnh lập tức ngừng tiếng khóc, cái kia mang theo nước mắt trên hai mắt phía dưới quan sát một chút Tô Nhược Tuyết. Bị nàng như vậy xem xét, Tô Nhược Tuyết lập tức cảm giác toàn thân đều có chút không dễ chịu. Mà một giây sau, cũng là gặp nguyên bản còn thương tâm không thôi Bạch Tuệ Tĩnh phảng phất tại lúc này nghĩ thông. Suốt cái gì? Đối Tô Nhược Tuyết nói. Người nói đúng, Tô Nhược Tuyết, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.